Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126. Thiên đạo khí vận chi nữ. 1. Chương 126. Đội trưởng. Phái người theo sau, Tô Hương Hương uống lên khẩu rượu. Phất tay làm lui ra. Lại có tiểu đệ tiến lên bẩm báo nói. Đội trưởng, Lưu đội Hàn đội tới, thỉnh bọn họ tiến. Tô Hương Hương buông xuống rượu vang đỏ ly. Hai người vừa tiến đến, nhìn đến Tô Hương Hương này kim bích huy hoàng tẩm điện. Lưu Hỏa trêu chọc, mỗi lần tới Hàm Hương căn cứ đều hâm mộ thực. Tô tỷ ngươi đây là ngày ngày đương nữ hoàng a, hoan nghênh gia nhập ta Hàm Hương đội ngũ. Này liền không cần hâm mộ, Tô Hương Hương phản đâm trở về. Lưu Hỏa hảo hảo mà đội trưởng là điên rồi, cấp một nữ nhân đương thủ hạ. Cười hừ hạ, lo chính mình tìm địa phương ngồi xuống. Thượng rượu, Tô Hương Hương vỗ tay, liền có hầu hạ Tuấn Nam bưng trên khay tới, khai rượu vang đỏ, cũng không đi, đứng ở Tô Hương Hương phía sau chờ sai phái. Tô Hương Hương trên mặt mang theo cười, sủng nịch nói, ngoan, đi ra ngoài chơi đi, này nhất cử động, nhưng đem Lưu Hỏa ghê tởm hỏng rồi. Tô Hương Hương biết Lưu Hỏa không quen nhìn nàng cái này. Trong lòng cười lạnh, chuẩn các ngươi nam tiểu tình nhân đại tình nhân không ngừng. Chúng ta nữ nhân bao mấy cái tình nhân làm sao vậy? Nàng hiện tại làm được này đầy đất bước, làm gì còn không phải tùy tâm sở dục. Đừng nói nam, chính là nữ nàng muốn, cái gì đều có thể được đến. Ai làm nàng không vui không thoải mái? Sát vài người làm sao vậy? Dù sao đều là muốn chết. Lưu Hỏa là thẳng nam. Lựa có điểm ung thư, không quen nhìn nhưng Tô Hương Hương thực lực ở chỗ này phóng. Cũng không nhiều lời, ngược lại ha hà cười hai tiếng. Hỏi chính sự, Tô đội trưởng như thế nào có hứng thú kêu chúng ta ca hai tới uống rượu, biết rõ cố hỏi Lưu. Đội Tô Hương Hương đánh thái cực, Hàn Bang, đối với một tân nhân yêu cầu chúng ta ba cái ra tay. Ngụ ý quá để mắt Trần Thải Tinh. Cái kia lòng rất có vấn đề, Tô Hương Hương nghĩ đến chính mình mặt bị quát hoa. Đáy mắt lóe lạnh lẽo, nâng cằm nói, người giải quyết, cái kia lòng đưa cho Hàn đội, Hàn Băng bưng chén rượu lung lay hạ. Không tỏ ý kiến gật đầu, xem như đáp ứng rồi, các ngươi đều có chỗ lợi, ta cái gì không có, lãng phí thời gian, lại nói Hàn đội trưởng ngươi lòng đều hai điều. Không đến mức vì một con rồng cùng cái tiểu tân nhân lãng phí thời gian, Lưu Hỏa buông tay. Long là hai điều, nhưng không một cái có thể thương Tô đội trưởng, Hàn Băng mở miệng. Thanh âm giống như tên của hắn, lạnh lùng, không sao cả nói, dù sao chính là nâng giơ tay sự tình, Lưu Hỏa không đáp. Hỏi trước Tô Hương Hương, như thế nào cái biện pháp, vì tiện tìm cái thủ hạ cấp một đao là đến nơi, dù sao người giết. Xử phạt cũng là thủ hạ, chính là cấp thủ hạ bên ngoài người nhà phí dụng phong phú chút. Ta khó chịu, kia xúc sinh hỏng rồi ta mặt, như vậy để ý cái kia Trần Thải Tinh, ta liền phải làm cho tiểu xúc sinh mặt, tự mình lột nó chủ nhân ra, Tô Hương Hương càng nói càng lãnh. Thanh âm cùng tôi độc, một cái tiểu tân nhân liền dám cùng nàng gọi nhịp, đánh nàng mặt, khẩu khí này không hung hăng ra. Nàng còn như thế nào đương đội trưởng? Lưu Hỏa cảm thấy nữ nhân này là người điên, vẫn là độc kẻ điên, nhưng cùng hắn không quan hệ, chưa nói cái gì chậm rãi uống rượu, ta ăn bài hảo, kéo kia một đội ngũ tiến trò chơi, Tô Hương Hương lộ ra cái hưởng thụ tươi cười. Dù sao thời gian lâu dài, làm hắn học một cái ngoan, về sau đầu thai đừng tiến trò chơi, bằng không giết hắn ngàn vạn thứ, Hàn Băng hiểu rõ. Tu chân thế giới, Hàn đội trưởng vẫn là hiểu biết ta. Tô Hương Hương quay đầu hỏi Lưu Hỏa. Thế nào đi sao, một chuyện làm được cực hạn chính là đỉnh núi. Trò chơi người chơi làm được tam đại đội trưởng vị trí. Nắm giữ toàn bộ hư vô chi thành, thời gian lâu rồi, cho rằng chính mình là chúa tể là vương giả. Trong tay đạo cụ át chủ bài, ngoại giới căn bản không rõ ràng lắm nhiều ít sâu cạn. Chỉ biết đừng với thượng, đối thượng chính là chết, ba vị đội trưởng đều có thuận buồm xuôi gió phó bản thế giới. Ở bên trong hô mưa gọi gió, là một cái thế giới cường giả. Tô Hương Hương mạnh nhất thế giới chính là tu chân phó bản. Có trò hay xem lạc lưu hỏa xem như cam chịu vây xem mơ siêu này tân nhân đắc tội ai không tốt. Đắc tội mang thù Tô Hương Hương, Trần Thải Tinh đối này hết thảy cũng không biết, bởi vì hắn vội vàng cùng Nguyên Cửu Vạn vui sướng. Bọn họ ở hư vô chi thành đãi thật lâu, ở thế giới hiện thực cũng bất quá một hai ngày. Quách Dục không trở về, mọi người đều lý giải. Rốt cuộc ở trò chơi thế giới đương NPC quyết định. Đối với hiện thực người nhà tới nói là không thể tư nghị khó có thể tiếp thu quyết định. Trần Thải Tinh nghĩ trò chơi giờ quốc tế gian đối thế giới hiện thực bất quá nháy mắt. Không có gì ảnh hưởng. Chờ bọn họ trở về ở an bài mập mạp tiến thân vương thế giới phó bản cũng tới kịp. Không có biện pháp toàn bộ hư vô chi thành nhân công liền ba vị. Lão bản Nguyên Cửu Vạn, Trần Thải Tinh, công nhân Quách Mập Mạp, hai lão bản, một cái lại, một cái tay mới, chỉ có thể khó xử mập mạp vị này làm công. Cũng may phúc lợi vẫn là không tồi. Trần Thải Tinh ở người máy thượng cấp Quách Mập Mạp để lại ngôn. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, trực tiếp cùng lão Trình tổ đội tiến trò chơi. Theo đạo lý nói hắn hiện tại là boss chi nhất, kỳ thật có thể không cần lấy người chơi thân phận quá trò chơi. Hắn làm boss lực lượng nơi phát ra với Nguyên Cửu Vạn. Đối với lực lượng nắm giữ lại không quen thuộc, giống vậy một cái tuyệt thế đại lão, cho ngươi rót nhập một nửa chân khí, ngươi nội lực hùng hậu, nhưng thuần thục vận dụng vẫn phải có học. Trần Thải Tinh ở trò chơi phó bản trung trưởng thành tốc độ sẽ càng mau. Thường xuyên qua trò chơi là tốt, hoàn toàn có thể cùng Nguyên Cửu Vạn giống nhau, tùy tiện chọn thế giới đi vào chơi. Đường ba ba, bất quá Trần Thải Tinh có tư tâm, hắn cùng lão Trình trói định xong xuôi đồng đội, tưởng cùng lão Trình lấy người chơi thân phận quá xong thế giới. Hai huynh đệ, mập mạp thành NPC. Hắn hy vọng lão Trình có thể đi ra trò chơi hảo hảo sinh hoạt. Nguyên Cửu Vạn biết không nhiều lời. Trần Thải Tinh còn nói thầm. Ngày thường tranh tinh thế nhưng không đúng lúc tranh. Quả thực là không thích hợp. Ngươi nhìn xem Trình Lập Phong ánh mắt có ai. Trần Thải Tinh xem qua đi. Yên lặng thu hồi ánh mắt. Quả nhiên không phải hắn gay xem người cơ. Lại nói, ta như vậy ưu tú. Ngươi còn có thể coi trọng ai? Nguyên Cửu Vạn thực tự phụ hỏi. Trần Thải Tinh cảm thán, ta xem như biết hắc đản tự luyến với ai, Nguyên Cửu Vạn. Hắc đản cho rằng đây là ba ba khen hắn, điểm đầu nhỏ, thực tự tin nói, ta đương nhiên là cùng ba ba, ta cùng ba ba nhất giống, lần này đến phiên Trần Thải Tinh trầm mặc. Ngỗng tử, ngươi đối chính mình đối với ngươi lão cha đối với ngươi ba ba thật sự không có điểm số. Tiến phó bản trước, tự nhiên là Nguyên Cửu Vạn kẹp hắc đản đi trước một bước. Trần Thải Tinh đem Haruhi thu vào trò chơi ba lô, Trình Lập Phong điểm tiến trò chơi. Nguyên bản rơi xuống khen thưởng manh mối ở tiến trò chơi đột nhiên mơ hồ thành trống rỗng. Trần Thải Tinh sừng sốt hạ, lại trừu, hắn nhớ tới phía trước ngụy trang đạo cụ không nhảy, sợ tới mức một run run, chạy nhanh click mở ba lô nhìn mắt ngụy trang đạo cụ. Còn hảo, không có lượng, nhưng ở đi vào nháy mắt, hắn không cẩn thận đụng phải. Sau đó sáng, ngụy trang đạo cụ sáng, lượng, Trần Thải Tinh, thô tục mosaic, đồ sộ cao ngất liên miên không dứt núi cao. Chân núi mười mấy dặm ngoại tọa lạc linh tinh thôn, thôn dân ăn mặc thô áo tang, mụn vá điệp mụn vá, hàng năm xuống đất mệt nhọc, trên mặt khe rãnh khắc sâu. Giờ phút này vẫn đục ánh mắt lại lộ ra vài phần sáng ngời. Trên mặt nếp gấp đều mang theo không khí vui mừng. Từng nhà đều là như thế. Tinh nha đầu, khi nào còn ngủ cửa gỗ kéo kẹt đẩy ra. Tiến vào một vị mặt phơi đến thôn hồng phụ nữ. Trong tay phủng xiêm y. Một đầu tóc đen dùng phá khăn vải bao vây. Ăn mặc đoàn áo quần dài màu đen dày vải. Quần áo không thiếu mụn vá. Bất quá giặt hồ sạch sẽ, vừa thấy chính là cái ái sạch sẽ nhanh nhẹn người. A Tinh, mau đứng lên, tỉnh ngươi A phụ biết mắng ngươi, phụ nhân đáy mắt quan tâm sốt ruột làm không được giả. Trên giường bị kêu Tinh nha đầu Trần Thải Tinh ngũ lôi oanh đỉnh đều mau mộng bước. tình huống như thế nào? Không phải tiến trò chơi sao? Bình tĩnh, Trần Thải Tinh làm chính mình đầu óc trước bình tĩnh lại. Rồi sau đó một tay hướng chính mình ngực sờ. Hô khẩu khí, còn Hảo Bình, đều 15 tuổi, vạn không thể làm ra loại này hành động, phụ nhân hoảng sợ. Vội vàng khuyên can, Trần Thải Tinh, hắn, 15 tuổi, kia không phát dục, ngực bình thực bình thường. Vì thế Trần Thải Tinh không rảnh lo khác, run run rẩy rẩy vươn tay sờ hướng hai chân chi gian. Hu, sợ bóng sợ gió một hồi, vẫn phải có, người đứa nhỏ này, như thế nào hôm nay như vậy không biết xấu hổ. Phụ nhân sinh khí, tuy rằng làm không rõ hiện tại sao lại thế này, nhưng hắn vẫn là hắn, không phải nàng, liền thành, vì thế Trần Thải Tinh bình tĩnh lại. Lau hạ trên trán bị dọa đến mồ hôi lạnh, bắt đầu đi cốt truyện, trước nhìn trước mặt xa lạ phụ nữ, mang nhập nhân vật, nói, ta chính là mới tỉnh ngủ đầu óc hôn, về sau không như vậy là mơ siêu, phụ nữ cũng không thèm để ý nhà mình khuê nữ hôm nay như thế nào. Kỳ kỳ quái quái, vội nói, hôm nay là đại sự, vạn không thể đến trễ, nhanh lên thu thập, một hồi thẳng tới trời cao sơn tiên tử muốn tới. Trong nhà quang cảnh đều dựa vào ngươi. A Tinh, ngươi cần phải vì nương cùng ngươi A cha tranh khẩu khí. Ngươi đệ đệ đầu hồ cũng muốn dựa ngươi, Trần Thải Tinh. Lần này thế giới nhân vật như vậy hoàn thiện. Hắn là cái nghèo khổ nông gia nữ. Vẫn là đỡ đệ ma. Cúi đầu nhìn đến chính mình đầy người mụn vá màu nâu vải bố y. Có loại hoảng hốt cảm. Hắn cũng coi như là tay già đời. Còn chưa từng vào đại nhập cảm như vậy cường phó bản thế giới. Tinh nha đầu, người muốn tranh khẩu khí, phụ nữ ai khổ nói. Trần Thải Tinh, ta tranh, bất quá rốt cuộc tranh cái gì? Phụ nữ nói, đem trong tay xiêm y đặt ở trên giường. Nói, đây là cả nhà có thể lấy đến ra tay xiêm y. Người chạy nhanh thay, lập tức liền phải khai tuyển. Chúng ta muốn đi nghênh đón thẳng tới trời cao các tiên tử, hảo. Kia ngài đi trước, Trần Thải Tinh sợ hãi dọa đến phụ nữ. Nhà ai nữ nhi quần một thoát, là con trai, cũng không phải là đến dọa hôn mê đương mẹ nó. Phụ nữ gật gật đầu, nói, A Tinh, nếu lần này tuyển không thượng, người A phụ muốn đem ngươi hứa cấp cách vách thôn vương đồ tề. Hảo đổi tiền cấp đầu hổ niệm thư. Người nhất định phải tranh đua Trần Thải Tinh, không biết cố gắng liền phải cấp nguyên cửu vạn mang đỉnh đầu cách vách thôn lão vương nón xanh. Phụ nữ nói xong lo lắng sốt ruột ra cửa, Trần Thải Tinh nhìn mắt trong tầm tay quần áo, cũng là vải bố, bất quá không trên người như vậy nhiều mụn vá, nhan sắc hơi chút tươi sáng điểm mơ siêu Trần Thải Tinh không có mặc quần áo. Trước xem trò chơi ba lô còn ở. Rốt cuộc hoàn toàn kiên định, là ở trò chơi phó bản, hắn đem Haruhi phóng ra, chủ nhân, hẳn là tu chân phó bản, ngươi đi bên ngoài nhìn xem lão trình ở không ở, nhớ rõ hư thể, Trần Thải Tinh công đạo xong, lần này thế giới nơi trốn lộ ra quỷ dị, tiến vào mau, manh mối mơ hồ, đạo cụ không nhạy, thương thành cũng không có tới cấp mua đồ vật, nhưng là cũng may ba lô đạo cụ đều ở. Giống như là lâm thời bị người kéo tiến vào, đuổi kịp cái bồi lão quái tiến phó bản trước trạng thái có điểm giống. Bất quá càng tinh tế, liền nhân thiết sinh ra đều cấp tế hóa, lạc Haruhi gật đầu, hư thể phiêu đi ra ngoài, nhà gỗ đơn sơ, cũng không gương, Trần Thải Tinh từ ba lô móc di động ra, mở ra trước trí camera nhìn mắt chính mình. Sau đó trầm mặc, vẫn là trầm mặc, nữ trang đạo cụ là dùng, còn ấu hóa, đây là sơ chung khi hắn, nữ trang bản, thêm phù hợp thanh bần nông hộ nữ nhân thiết, hàng năm lao động, hơn nữa dinh dưỡng theo không kịp, cho nên sắc mặt đói hoàng, tóc thưa thớt, thân thể nhỏ gầy bẹp, cái đầu cũng không cao, nhìn liền cùng một viên đậu giá giống nhau, đầu đại, dáng người gầy, kỳ thật cũng không phải đầu đại. Hắn tỷ lệ vẫn là thực tốt, chính là thân thể này quá khô gầy, cho nên mới có vẻ đầu đại. Trần Thải Tinh bắt đem đầu tóc, sau đó lòng bàn tay một phen tóc, làm họa sĩ thời điểm ngày ngày thức đêm cũng không có mép tóc vấn đề. Hiện tại tới rồi trò chơi phó bản liền có hói đầu nguy hiểm mơ siêu trần thải tinh chảy xuống chua. Xót nước mắt, trên tay nhanh nhẹn đổi hào quần áo. Hắn này một thân làn da cũng tháo. Xuyên vải bố thực thói quen, cũng không có cảm thấy cắt làn da. Thực hảo, hắn hiện tại thực tháo. Nguyên tỷ lần này tưởng diễm áp là không được. Ra nhà gỗ, nơi này thực nghèo khổ. Phòng ốc đều là đầu gỗ cùng bùn lũy xây. Mặt đường lầy lội, nhưng lớn tuổi đều mang theo không khí vui mừng. Lôi kéo nhà mình thu thập sạch sẽ hài tử liền hướng cửa thôn đi. A Tinh, mau, bằng không không còn kịp rồi. Đừng cọ sát vị kia phụ nhân lôi kéo Trần Thải Tinh cánh tay. Lực đạo quá lớn, túm Trần Thải Tinh cất cánh. Trần Thải Tinh thể hội một phen quá gầy bị người đương diều phóng là cái gì cảm giác. Một đường thở phì phò tới rồi cửa thôn. Cơ hồ toàn thôn người đều tới rồi. Lớn lớn bé bé, chống quải trượng đầu tóc hoa dâm thôn trưởng đứng ở chính giữa. Người nhiều ai cũng không nói chuyện phiếm. Liền như vậy an an tĩnh tĩnh chờ. Không sai biệt lắm một giờ. Không trung rốt cuộc tới một đám vạt áo phiêu phiêu bạch chi nữ tử. Nữ tử tuổi phần lớn 18-9, tuổi trẻ xinh đẹp, cái đỉnh cái đôi mắt lớn lên ở trên đầu, cao cao tại thượng, khinh thường xem này đó thôn dân liếc mắt một cái, đi đầu tuổi tác hơi trường, rơi xuống đất, thôn trưởng khom lưng bái kiến, thôn dân liền đi theo khom lưng, Trần Thải Tinh vóc dáng lùn trà trộn trong đám người cũng không thấy được. Trực tiếp bắt đầu, đi đầu tiên tử không muốn ở lâu. Vì thế thôn tiểu hài tử đều xếp thành đội, bắt đầu tiến hành linh căn thí nghiệm mơ siêu Trần Thải Tinh cũng thấy hắn, đệ đệ, đầu hồ. Nhìn 12 đến 13 tiểu hài tử, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, toàn thôn hài tử ở xếp hàng, đầu hồ liền ở bên bị cha mẹ lôi kéo, chỉ có thể vây xem mơ siêu thực mau đến phiên Trần Thải Tinh. Không trung phiêu viên hình cầu, tản ra thuần tịnh quang mang. Tiểu hài tử bắt tay đặt ở hình cầu thượng, căn cứ nhan sắc phán đoán linh căn là cái gì thuộc tính. Trần Thải Tinh trước kia cũng làm quá tu chân phó bản. Biết có 8 loại thuộc tính, nhất thường thấy kim mộc thủy hỏa thổ, đặc thù điểm băng lôi phong, còn có một loại chính là toàn hệ, xưng thiên đạo ba ba yêu thương khí vận chi tử. Nhan sắc càng là thuần tịnh, linh căn càng tốt tu luyện, tư chất liền hảo. Hắn bắt tay phóng đi lên, kia viên thuần tịnh cầu trước phát ra màu nâu lại hỗn loạn màu đỏ. Nhan sắc hỗn độn loang lổ, song linh căn, xem nhan sắc tư chất thường thường, tiên tử nhìn mắt Trần Thải Tinh. Ngoài cửa đệ tử, Trần Thải Tinh liền đứng ở ngoài cửa đệ tử một bên. Cứ như vậy không bị lựa chọn đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Càng miễn bàn hắn, cha mẹ. Như là hắn quang tông diệu tổ phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Còn chưa chọn lựa xong, cái kia tiên tử mày đột nhiên vừa nhíu, ánh mắt quét về phía một chỗ, lại có quỷ mị, Trần Thải Tinh phản ứng cực nhanh. Trước triệu hồi Haruhi, kia tiên tử còn chưa tới kịp ra tay. Quỷ mị hết giận tán. Sư tỷ, làm sao vậy, bất quá cô hồn dã quỷ. Không có việc gì, sư tỷ lạnh lùng nói. Tiếp tục vì thẳng tới trời cao sơn chọn lựa đệ tử. Chọn lựa hoàn thành, phàm là bị lựa chọn, đi đầu sư tỉ một hộ cho một bao kim đậu, thôn dân tất nhiên là mang ơn đội nghĩa, lưu có phần đừng thời gian. A Tinh, ngươi tiền đồ, hảo hảo cấp tiên tử làm việc, mẹ ta cũng muốn đi đương tiên tử, đầu hổ nháo. Phụ nhân nói, ngươi tư chất không được. Thời trẻ không có lựa chọn kia dựa vào cái gì nàng liền lựa chọn. Nàng hành ta vì cái gì không được, nàng rõ ràng cái gì đều không bằng ta, hồ tử ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Giờ nắm tay liền phải tấu, Trần Thải Tinh lại không phải thân tỷ, không quen tiểu hài tử tật xấu. Trước giơ tay chịu một cái tát, hắn gầy, dùng kính nhi rất lớn, đầu hổ bị chịu ngã xuống đất. Gương mặt sưng cao, khóc lóc nháo muốn cha mẹ đánh Trần Thải Tinh. Ta là ngươi thân tỷ mới tấu ngươi. Lần sau ở như vậy không lớn không nhỏ. Ngươi mạng nhỏ liền không có. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Hai vợ chồng nào dám giống thường lui tới giống nhau tấu Trần Thải Tinh. ở không kiến thức không đọc sách nông dân trong mắt, mặc kệ là ngoài cửa đệ tử vẫn là môn nội đệ tử. Bị lựa chọn chính là tiên tử, bình thường phàm nhân dám tấu tiên tử, không sợ trong nhà tao xét đánh Nga, vì thế che lại nhi tử kêu khóc miệng, lại đến một đốn đánh, trước kia tác oai tác phúc đầu hồ, thẳng tới trời cao tiên tử mới mặc kệ này đó phàm phu tục tử ra sự. Cho một thế hệ kim đậu, xem như mua người, về sau cắt đứt trước kia, là thẳng tới trời cao môn đệ tử, muốn đánh muốn sát tất nghe tuân mệnh, từ biệt sau, này đó chọn lựa 8 nam nữ, đi theo các tiên tử ngồi trên pháp khí, bay đi thẳng tới trời cao sơn, Trần Thải Tinh ngồi ở nhất đuôi, ai làm hắn tư chất nhất lạn, bất quá hiện tại hắn vô tâm tư tự hỏi này đó. Hắn suy nghĩ lão trình ở đâu, còn có này đó tu chân, Haruhi một cái lệ quỷ nhân ra thật không bỏ ở đáy mắt. Cao cấp thế giới phó bản đối với tử vong điều kiện thực rộng thùng thình. Có loại giết lung tung cảm giác, ở chỗ này cường giả vi tôn, người hoặc là thiên phú hảo bái nhập nhà cao cửa rộng. Hoặc là sau lưng có đỉnh núi có chỗ dựa, Trần Thải Tinh, thổ hỏa song linh căn, vẫn là hỗn tạp, nông hộ xuất thân, mọi thứ không chiếm mơ siêu hắn thật sự lâu lắm không bắt đầu như vậy lạn tao tao bài. Bất quá hắn vẫn là có ngoại quài, thẳng tới trời cao vùng núi giới rất lớn thực rộng khắp. Mấy chục cái đỉnh núi, bọn họ đoàn người đáp xuống ở một tòa thấp bé ngọn núi. Trần Thải Tinh âm thầm lưu ý quá, trong đó có một người như là người chơi, bất quá đối phương thực đề phòng, xen lẫn trong đám người phổ phổ thông thông không chớp mắt. Là cái 7-8 tuổi nam hài, dẫn bọn hắn rửa mặt. Giáo quy củ, 10 ngày sau các môn chủ tuyển đệ tử, sư tỷ quét mắt này đó tân thu. Nói, đám người đến đông đủ, tên đều báo bị đi lên, thấp bé ngọn núi cũng tu sửa thực xa hoa. Dù sao ở trong thôn hoa trong mắt liền cùng Quỳnh Lâu không sai biệt là mơ siêu nam nữ tách ra. Giáo Trần Thải Tinh chính là cái ngoài cửa nữ đệ tử. Một bên giáo quy củ một bên phổ cập khoa học thẳng tới trời cao môn. Hiện giờ tu chân giới hai đại môn phái, Côn Luân giới, Bồng Lai Sơn, còn có một ít tán môn phái, thẳng tới trời cao môn lưng dựa Côn Luân giới, cho nên có nắm chắc, nói chính mình cũng là đại môn phái, tuy rằng chỉ là môn hạ một chi, thẳng tới trời cao sơn lại phân 12 phong, các phong có chủ phong chân nhân, giống bọn họ trụ lùn phong, linh khí độ dày thấp. Là nhất cơ sở thấp kém nhất làm tạp sống phong, thông tục điểm giảng chính là hậu cần bảo đảm mơ siêu như vậy lùn phong có 6 cái. Cung cấp mỗi cái chủ phong linh thảo, đồ ăn, linh đan từ từ, kia lớn nhất chính là ai nha? Có cái tiểu cô nương rất tò mò hỏi, quản giáo bọn họ nữ đệ tử người cũng không tệ lắm. Mang theo hâm mộ nhìn về phía tối cao phong, nói, là Lăng Thiên Phong. Cũng chính là chủ phong, chúng ta phong chủ đại nhân đã tới rồi kim đan hậu kỳ. Lập tức liền sẽ thăng nguyên anh, gần nhất bị phổ cập khoa học rất nhiều tu vi cấp bậc. Bọn họ tu giả phân, luyện khí, trúc cơ, ngưng mạch, kim đan, nguyên anh, phản hư, đại thừa, tiểu cô nương gật đầu. Mộ Cường hỏi, kia Côn Luân giới lợi hại nhất chính là ai nha? Là Tô Hương tiên nhân. Nàng tu vi đã đến phản hư hậu kỳ, đột phá cảnh giới là có thể đến đại thừa, sớm hay muộn sẽ phi thăng tiên giới, Tô Hương. Trần Thải Tinh ánh mắt lóe hạ, chỉ nghe không hỏi, hắn hỗn tạp loang lổ song linh căn bản không thảo hỉ. Nhân ra cái kia tiểu cô nương hỏi, bởi vì là thuần tịnh đơn linh căn, thủy hệ, thực hào tu luyện, giáo dưỡng đệ tử mới có thể hào tính tình giải thích. Ngày thứ năm nghe nói thu đệ tử tề, chủ sự muốn giao danh sách, dò hỏi xác minh khi, Trần Thải Tinh báo nguyên tinh, vị kia xác minh danh sách đúng rồi biến, cũng không có đưa ra dị nghị, xem ra thế giới này hắn là kêu nguyên tinh, thực mau 10 ngày qua đi, còn không có tìm được lão trình sao? Trần Thải Tinh hỏi, nguyên Haruhi rất thấp lạc, lắc đầu nói, chủ nhân, 6 tòa lùn phong đều tra xét. Không có trình đại ca, mặt khác 6 tòa phong có kết giới, quá nghiêm ta không xông vào được đi, này đó lùn phong trụ đều là ngoài cửa đệ tử. Tu vi phía dưới, Haruhi một cái quỷ mị tránh đi tai mắt còn có thể tự tại một ít. Nếu là đi mặt khác chủ sáu phong, liền đi lên đều không thể. Tùy tiện một cái phong chủ đệ tử đều có thể bị thương Haruhi. Không có việc gì, ngươi quan trọng nhất, không bị thương liền hảo, Trần Thải Tinh trấn an Haruhi. Hai người bọn họ hiện tại đều là phế sai. Thế giới này kỳ kỳ quái quái. Cũng không NPC tuyên bố nhiệm vụ. Không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Còn có cái kia Tô Hương. Làm hắn nghĩ đến Tô Hương Hương. Không biết có phải hay không như vậy vừa khéo. Ngày thứ 11, bọn họ này đó tân đệ tử đi trước chủ phong quảng trường. Các phong bắt đầu chọn lựa đệ tử. Trần Thải Tinh tuy rằng tư chất kém, nhưng vẫn là bồi chạy bộc lộ quan điểm. Cũng có thể tìm xem lão trình. Chủ phong quảng trường tập tề trăm vị tân đệ tử. Nhỏ nhất 5-6 tuổi. Thiên phú cực hảo xếp hạng phía trước. Lớn nhất không sai biệt lắm chính là Trần Thải Tinh như vậy. 15-6. Trần Thải Tinh đứng ở xếp sau, nhìn phía trước ô áp áp đầu người, lại lần nữa cảm thán, hắn thật sự lâu lắm không đương phế sai, cũng không biết lão trình vài tuổi có ở đây không phía trước. Chủ phong phong chủ là cái để dâu trung niên nam nhân. Rất hòa thuận, hai bên trái phải là mặt khác năm phong phong chủ, 4 nam 1 nữ, 6 phong bắt đầu chọn đệ tử. Đương nhiên là nhặt hàng phía trước tuổi tiểu linh căn thuần tịnh chọn lựa. Trần Thải Tinh đứng ở phía sau vây xem ăn dưa. Năm nay này phê đệ tử tố chất cao vẫn là rất nhiều. Thiên sư huynh, ngày trước chọn, nói chuyện chính là Lăng Mai Phong nữ phong chủ. Lăng Thiên Phong là chủ phong. Trung niên nam nhân cười ha hả nói. Mấy ngày trước đây còn nói phong thiếu người. Các ngươi trước đi kia tạ sư huynh. Ta liền không khách khí, nữ phong chủ cười nói. Chủ phong xua xua tay ý tứ các ngươi trước, mặt khác 4 vị tự nhiên trước khiêm nhượng nữ phong chủ tới. Chủ phong cùng Mai phong chủ, còn có Huyền phong chủ 3 vị đều là Côn Luân giới Tô Hương tiên nhân môn hạ. Mặt khác 3 vị phong chủ tự nhiên mọi chuyện né tránh. Đệ nhất bài nam đệ tử tiến lên, Mai phong chủ đào qua một loạt tiểu nam hài. Trên mặt cười. Đáy mắt là lạnh lẽo, tên mang tinh bước ra khỏi hàng, có cái tiểu nam hài thật đúng là bước ra khỏi hàng. Tuổi nhỏ nhất 5-6 tuổi bộ dáng, ngươi tên là gì? Mai phong chủ ánh mắt mang băng cẩn thận đánh giá trước mặt tiểu hài tử. Bẩm phong chủ, đệ tử kêu Lâm Hân, tiểu nam hài nói chuyện mồm miệng không rõ. Còn mang theo tính trẻ con, vui sướng hướng Vinh Hân, Mai phong chủ mặt lạnh lùng. Quát lớn nói, bổn tọa nói chính là tinh thần tinh, lời nói đều nghe không nhanh nhẹn, lùi ra đi, phía sau ăn dưa Trần Thải Tinh mày nhăn lại. Nhằm vào như vậy cường, hắn hoài nghi xem ra không phải trống rỗng tưởng tượng, tác giả có lời muốn nói, ta biết ngày hôm qua vì cái gì sẽ bị khóa, bởi vì hắc đàn SH thiệp hoàng chương trước, hắc đàn biến thành khủng long, cảm thán câu đàn đàn biến đại. Hoa trọng điểm hắc đàn SH thạch trùy, xoa đi ra ngoài, hắc đàn, đàn đàn ủy khuất đàn đàn đáng thương đàn đàn không có diêu diêu đong đưa cái này tu chân phó bản. Cấp bậc ta bai đu, sau đó hơn nữa hư cấu đi. Pi khẩu, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.